Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 110, C110, Tống Bảo Nghi ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cả sân có 8 vạn khán giả, nhưng chỉ có 800 người đặt cược cho Tống Hỏa có thể thắng. Không ai nghĩ rằng người chơi số 10 có thể thắng, một cô gái có vẻ ngoài mảnh mai. Ngay cả ban tổ chức cũng ngạc nhiên, không ai nghĩ rằng hôm nay sẽ có một con ngựa đen. Ban tổ chức thắng lớn tự nhiên cũng rất vui mừng. Vương Siêu Phong nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó hỏi. Anh ba, làm sao anh biết người chơi số 10 chắc chắn sẽ thắng? Trực giác. Úc Địch Chi trả lời. Trực giác, Vương Siêu Phong hỏi một cách hoài nghi. Người đàn ông gật đầu nhẹ nhàng. Vương Siêu Phong gãi đầu, đôi mắt to tròn đầy vẻ không hiểu. Tại sao anh ta không có loại trực giác đó nhỉ? Phòng chờ, ánh sáng trong phòng hơi tối. Tư Nguyệt ngồi trên ghế, vào lúc này tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, tiếp theo là tiếng mở cửa. Két, cửa mở ra, ánh sáng mặt trời lớn từ ngoài cửa chiếu vào, ánh sáng đổ lên người Tư Nguyệt, xua tan bóng tối trong phòng. Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn, Tống Hỏa vừa mới cởi mũ bảo hiểm, tay trái vén tóc bên tai lộ ra trán trắng nõn. Cô đứng dưới ánh sáng, giống như một sứ giả của công lý. Tư Nguyệt chỉ cần nhìn cô như vậy, hơi ngẩn ngơ. Cũng vào lúc này cô mới nhận ra, hóa ra họ đều đang lặng lẽ biến đổi, đặc biệt là Tống Hỏa, sự thay đổi của cô quá lớn. Hỏa Hỏa, Tống Hỏa đặt mũ bảo hiểm lên bàn, vết thương của bạn thế nào? Không sao. Tư Nguyệt lắc đầu, có thể đứng lên không? Tống Hỏa tiếp tục hỏi. Tư Nguyệt thử đứng lên, nhưng vừa đứng lên, chỗ bắp chân liền truyền đến cơn đau dữ dội, cô nhíu mày, lại ngồi xuống. Tống Hỏa ngồi xuống đất, kiểm tra vết thương cho Tư Nguyệt. Khớp có chút sai lệch, không có vấn đề gì lớn, tôi sẽ giúp cô chỉnh lại, có thể hơi đau, cô cố chịu đựng. Được, Tư Nguyệt gật đầu, Tống Hỏa trước tiên nhẹ nhàng bóp chân Tư Nguyệt, sau đó, một lực lớn. Cạch, một tiếng rất thanh, trong khoảnh khắc đó, cơn đau ở toàn bộ khớp đạt đến đỉnh điểm. Nhưng, chỉ đau trong khoảnh khắc đó mà thôi, bạn thử đứng lên xem, Tống Hỏa tiếp tục nói. Tư Nguyệt đứng lên, mặt mày ngạc nhiên. Thật sự không đau nữa, Hỏa Hỏa, bạn thật giỏi, câu giỏi này không chỉ về y thuật, mà còn về kỹ năng lái xe. Trong phòng chờ có màn hình lớn, cô đã xem trực tiếp. Cô tập lái xe 3 năm, nhưng vẫn không dám tăng tốc trước khi vào cua liên tục. Nhưng Tống Hỏa đã làm được. Điều quan trọng nhất là Tư Nguyệt có thể nhìn thấy từ tình trạng thi đấu của cô vẫn còn giữ lại. Rất khó tưởng tượng, sức mạnh thực sự của cô kinh khủng đến mức nào. Tống Hỏa mỉm cười nhẹ nhàng. Bạn mới biết tôi giỏi à? Tôi đã biết bạn giỏi lâu rồi. Tư Nguyệt cười nói. Cô và Tống Hỏa cùng tuổi. Nhưng khi còn nhỏ, mỗi khi cô bị bắt nạt, Tống Hỏa luôn đứng ra. Dù bị người khác đánh cũng không khóc. Còn không quên nói với cô cũng không được khóc. Tống Hỏa từ khi còn nhỏ đã biết nước mắt không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Nhưng chính một người mạnh mẽ đến mức bị đánh cũng không khóc như vậy. Mỗi khi nói về gia đình, cô đều sẽ đỏ mắt. Dù cho gia đình Tống đã làm gì, nói gì, cô vẫn mong họ đón cô về. Tống Hỏa nhìn Tư Nguyệt, hỏi, thiếu tiền sao không nói với tôi? Tư Nguyệt cúi đầu không nói gì. Bởi vì cô biết cuộc sống của Tống Hỏa cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mới chuyển ra khỏi nhà Tống, học phí, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt đều cần tiền. Tư Nguyệt không muốn làm cô lo lắng. Thực ra cũng không thiếu lắm. Tư Nguyệt ngẩng đầu lên. A Nguyệt, Tống Hỏa nhìn Tư Nguyệt, ánh mắt nghiêm túc. Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không phải chị em nhưng hơn cả chị em. Tôi mong rằng sau này nếu bạn gặp khó khăn gì, có thể nói với tôi ngay lập tức. Tư Nguyệt gật đầu. Được, Tống Hỏa tiếp tục hỏi. Tiền thưởng 10 vạn của cuộc thi này đủ dùng không? Tống Hỏa biết cuộc sống của Tư Nguyệt không dễ dàng. Nhưng cô không ngờ Tư Nguyệt lại phải dựa vào cuộc thi xe máy để sống qua ngày. Khi thấy Tư Nguyệt ở hậu trường, Tống Hỏa rất ngạc nhiên. Mặc dù Tư Nguyệt đang đeo khẩu trang nhưng Tống Hỏa vẫn nhận ra cô ngay lập tức. Đủ rồi, Tư Nguyệt cười nói. Khi tôi nhận được tiền thưởng từ cuộc thi, chúng ta chia đôi. Lần này nếu không phải Tống Hỏa xuất hiện kịp thời, cô đâu có thể nhận được tiền thưởng. Tiền của tôi đủ tiêu, bạn không cần lo lắng. Tống Hỏa tiếp tục rút ra một tấm thẻ, nhét vào tay Tư Nguyệt. Ở đây còn một ít tiền dư, bạn cứ lấy đi dùng trước, mật khẩu là 666. Hỏa Hỏa, tôi không cần. Tư Nguyệt lập tức từ chối. Tiền thưởng 10 vạn thật sự đủ dùng rồi. Tư Nguyệt đưa thẻ trở lại cho Tống Họa. Tôi ban đầu đã lên kế hoạch, sau khi nhận được tiền thưởng 10 vạn này, tôi sẽ yên tâm học. Tư Nguyệt ban đầu nghĩ rằng mình có thể tham gia cuộc thi một cách suôn sẻ, nhưng cô không ngờ cuộc đời sẽ có nhiều bất ngờ như vậy. Tuy nhiên, ngay cả khi cô không bị người khác hãm hại, cô cũng không thể giành được vị trí đầu tiên. Rốt cuộc, đối thủ quá mạnh mẽ, đặc biệt là Noda Hiroji. Thật không? Tống Họa nhẹ nhàng nhướng mày. Tư Nguyệt gật đầu rất nghiêm túc. Thật, tôi có thể thề. Họa Họa yên tâm, sau này nếu tôi gặp phải chuyện gì chắc chắn sẽ nói với bạn ngay lập tức. Được, Tống Họa mới thu lại thẻ ngân hàng. Khu vực khán giả, mặc dù cuộc thi đã kết thúc nhưng khán giả vẫn còn chưa thỏa mãn. Mọi người vẫn còn đắm chìm trong cuộc thi vừa rồi. Cảm giác hào hứng, căng thẳng đó, người chưa từng trải qua không thể cảm thông được. Vì vậy mặc dù cuộc thi đã kết thúc 10 phút nhưng mọi người vẫn ngồi ở vị trí của mình. Mặc Mặc nhìn Lục Khang Nghệ. Bố ơi, con có thể xin một chữ ký của chị số 10 không? Sau này chị ấy sẽ là thần tượng của con. Mặc Mặc mặc dù không hiểu về cuộc thi xe máy, nhưng không khí sôi động, nóng bỏng đó khiến cô nhớ mãi không quên. Cũng là chị số 10 này đã chứng minh cho mọi người bằng sức mạnh của mình, mọi vật trên đời, chúng sinh bình đẳng, nam nữ bình đẳng. Sau này nếu mọi người gặp phải cuộc thi như thế này chắc chắn sẽ không từ chối phụ nữ. Điều này không được, Lục Khang Nghệ lắc đầu. Các tay đua tham gia cuộc thi xe máy không bao giờ xuất hiện với khuôn mặt và tên thật của họ, ngoại trừ việc nhìn thấy họ trên đường đua. Sau khi rời khỏi đường đua, ngay cả khi đối mặt, cũng không nhất thiết phải nhận ra. Tại sao? Mặc Mặc hỏi với vẻ thất vọng. Lục Khang Nghệ giải thích, bởi vì chỉ số 10 có danh tính đặc biệt. Nếu bị tiết lộ cô ấy sẽ không an toàn. Mặc Mặc gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy chỉ số 10 tên gì? Lục Khang Nghệ ngẩn ra. Anh thật sự không thể nhớ ra. Vào lúc này, Lục Viễn Tắc nhẹ nhàng mở miệng. U Linh, chỉ số 10 tên U Linh. Mặc Mặc nhăn mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên này thật kỳ quái. Lục Viễn Tắc tiếp tục giải thích. Đây là biệt danh của chỉ số 10. Biệt danh giống như bút danh, chỉ là một biệt danh, không phải tên thật. Mặc Mặc gật đầu, vậy ra là như vậy. Ừ, Mặc Mặc cười nói, vậy cháu cũng muốn lấy một tên biệt danh. Chú nghĩ cháu gọi là bảo vệ được không? Bảo vệ cái gì? Lục Viễn Trạch hỏi, bảo vệ chỉ số 10 chứ? Mặc Mặc trả lời, Lục Viễn Tắc gật đầu. Được, Mặc Mặc rất vui mừng. Vậy biệt danh của cháu sẽ là bảo vệ. Nói xong, Mặc Mặc lại hỏi. Chú ơi, sau này cháu có thể gặp lại chị số 10 không? Có. Lục Viễn Tắc vỗ nhẹ vào đầu Mặc Mặc. Mặc Mặc hào hứng nói. Thật không? Tất nhiên. Cháu tin chú. Lục Khang Nghệ đứng phía sau nhìn hai chú cháu, lòng đầy cảm xúc. Nếu biết trước số 10 có thể thắng, anh nên đặt cược toàn bộ gia sản của mình. Bây giờ thì tốt, không chỉ không thắng một xu mà còn thua đậm. Trong khi đó, một nơi khác, trong một văn phòng, đã tìm ra U Linh là ai chưa? Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh ngồi trên ghế chủ tịch hỏi. Chưa, người đàn ông nhíu mắt, đánh đốt ngón tay vào bàn. Một lúc sau, anh ta nói, tiếp tục tìm, bằng mọi giá tôi muốn ký hợp đồng với cô ấy. U Linh thực sự quá giỏi, làm trong ngành xe máy nhiều năm, người đàn ông chưa bao giờ thấy tay đua nào có sức phát nổ mạnh mẽ như vậy. Với anh ta lúc này, U Linh không chỉ là một tay đua mà còn là một cây tiền. Chỉ cần có thể ký hợp đồng với Tống Họa, họ có thể thắng lợi mọi nơi, quét sạch cuộc thi xe máy trong và ngoài nước. Được, dồn, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa. Vào đi, một người đàn ông mặc vest bước vào từ ngoài cửa, sau lưng anh ta còn có một người hói. Người hói hơi béo có vẻ như đang rất ngạc nhiên. Sếp, tôi đã tìm thấy người. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn. U Linh là người mà anh giới thiệu, đúng. Người hói cười một cách nịnh nọt, tôi đã biết U Linh rất giỏi từ lâu, nên đã đặc biệt giới thiệu cô ấy đến đây. U Linh thực sự rất giỏi, nhưng người hói không bao giờ nghĩ rằng cô ấy có thể tự do đi vào cua chết. Điều này trong giới đua xe chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người đàn ông gật đầu, anh làm tốt, đây là phần thưởng. Vừa nói xong, một người dưới quyền đã mang đến một chồng tiền mặt dày. Và tất cả đều là đô la Mỹ. Người hói vui mừng đến mức ngớ ngẩn, cả đời anh ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Tất nhiên, anh ta cũng biết một hành động vô ý của mình đã làm cho ban tổ chức dễ dàng kiếm được vài tỷ. Cảm ơn, người hói hào hứng đến mức không biết phải nói gì nữa. Người đàn ông tiếp tục nói, đây chỉ là mưa rào, nếu anh có thể giúp chúng tôi ký hợp đồng với U Linh, tôi có thể cho anh thẻ xanh và tiền gửi. Thẻ xanh, người hói lập tức mắt sáng lên, anh ta đã muốn di cư ra nước ngoài từ lâu. Thật, thật không, bằng một câu nói của các bạn ở Hoa Quốc, quân tử nhất ngôn, Tư Mã Nan Truy. Người hói rất phấn khích, tôi tin anh, tôi sẽ làm ngay bây giờ, nói xong anh ta quay người đi. Đi được vài bước, người hói dường như nghĩ ra điều gì đó, quay lại nhìn người đàn ông. Các anh có thể cho U Linh cái gì, cô ấy muốn cái gì, chúng tôi có thể cho cái đó. Người đàn ông trả lời, có lời anh nói, việc này dễ làm rồi, U Linh thiếu nhất cái gì, là tiền, nếu không phải vậy cô ấy cũng không tham gia cuộc thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần họ đưa đủ nhiều, không sợ U Linh không động lòng. Người hói tăng tốc bước chân, đến khu vực chờ đợi. Ở đây đã không còn bóng dáng của Tư Nguyệt, người hói ngay lập tức gửi tin nhắn cho Tư Nguyệt. Tư Nguyệt và Tống Họa đã đi đến cửa ra. Sau khi nhận được tin nhắn từ người hói, cô nhìn về phía Tống Họa. Họa Họa đợi một chút, tôi đi gặp một người bạn, sẽ quay lại ngay. Được, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Tư Nguyệt quay người đi, Tống Họa tìm một quán trà sữa gần đó ngồi xuống. Cô đang đeo một chiếc kính râm màu đen, tóc rối bù, kính râm màu đen gần như che đi nửa khuôn mặt, chỉ còn lại cái mũi cao và đôi môi màu đỏ. Cô chỉ cần ngồi trên ghế như vậy, nhìn ra cửa sổ. Rất là cool, những người đi qua từ ngoài cửa đều nhìn lại, tưởng rằng là một ngôi sao nào đó. Tư Nguyệt đến nơi người hói nói, có việc gì tìm tôi, người hói rất phấn khích nói. U Linh, cô đã trúng đậm, Tư Nguyệt nhíu mày, không hiểu ý, người hói tiếp tục giải thích về nguyên nhân của sự việc. Ban đầu tưởng rằng Tư Nguyệt sẽ trực tiếp đồng ý, không ngờ Tư Nguyệt lại từ chối trực tiếp. Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ các anh có thể đã hiểu lầm điều gì đó. Ý gì? Người hói hỏi, Tư Nguyệt nói, người tham gia cuộc đua vừa rồi không phải là tôi. Tư Nguyệt không muốn giấu đi bí mật này. Rốt cuộc, cô không phải là người tham gia thực sự. Cô không phải là U Linh. Người hói rất ngạc nhiên. U Linh là tôi, nhưng người tham gia cuộc đua vừa rồi không phải là tôi. Tư Nguyệt không sợ người hói biết bí mật này, cũng không sợ ban tổ chức biết vì họ đều là người hưởng lợi từ cuộc thi này. Cả hai đều kiếm được rất nhiều tự nhiên sẽ không trả lại số tiền đã kiếm được. Người hói ngẩn ra, Tư Nguyệt tiếp tục giải thích. Trước khi tôi tham gia cuộc thi, tôi đã bị một người âm mưu làm bị thương. Vì vậy người tham gia cuộc thi không phải là tôi. Người hói chỉ cần nhìn Tư Nguyệt. Cô không lừa tôi chứ? Anh ta cảm thấy, việc này có vẻ không thể tin được. Có người tốt bụng đến mức thay Tư Nguyệt tham gia cuộc thi. Điều quan trọng nhất là kỹ năng lái xe lại tốt đến vậy. Người hói cũng là người trong giới đua xe. Anh ta chưa bao giờ biết trong nước lại có tay đua nữ giỏi như vậy. Thật không thể tin được. Kệ anh nghĩ gì, tôi còn việc, đi trước. Nói xong cô quay người đi. Người hói nhìn theo bóng dáng của Tư Nguyệt, nhíu mày nhẹ nhàng. Ban đầu tưởng rằng có thể kiếm được một khoản. Không ngờ, Tư Nguyệt đến quán trà sữa. Họa Họa, nghe thấy, Tống Họa nhẹ nhàng ngẩng mắt. Chúng ta có thể đi rồi chứ? Ừ, Tư Nguyệt gật đầu. Đúng rồi, có chuyện này muốn nói với cậu. Chuyện gì? Tống Họa hỏi. Tư Nguyệt kể lại những chuyện vừa xảy ra cho Tống Họa nghe. Nghe xong, Tống Họa lắc đầu. Không hứng thú, đua xe chỉ là ý thích ngoại khóa của cô mà thôi. Cô không muốn biến ý thích ngoại khóa thành công việc chính. Một số thứ một khi trở thành phương tiện kiếm tiền thì bản chất của nó sẽ thay đổi. Tư Nguyệt cười nói, tôi cũng đoán cậu không hứng thú, nhưng vẫn phải hỏi. Rốt cuộc Tống Họa mới là người tham gia. Trong khi đó, một đoạn video trên mạng đã nổ ra. Tiêu đề là, khi một người chơi mới lẫn vào một vị vua, hiện trường đã bùng nổ. Video tổng cộng 20 phút, nội dung là cuộc đua xe. Video mới tải lên chưa đầy một giờ, số lượng bình luận đã vượt qua 100.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 10 này thật giỏi, nhìn tiêu đề tôi cứ tưởng Noda là vị vua đó. Không ngờ vị vua thực sự lại là người mà tôi đã bỏ qua từ đầu. Gợi ý mọi người xem từ phút thứ 6 giây 7. Ôi, tôi cảm giác như thấy đại đế của ngày xưa. Cộng 1, tôi cũng nghĩ đến đại đế. Hối hận không đi xem trực tiếp hôm nay, Chỉ cần nhìn trên màn hình điện thoại đã thấy rất phấn khích, nếu đi xem trực tiếp chắc chắn sẽ càng phấn khích hơn. May mắn có mặt tại hiện trường, lúc đó khóc không thể kiềm chế. Noda thật đáng thương, số 10 đúng là con ngựa đen, từ không được coi trọng đến rực rỡ. Điều khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi hơn nữa là cô ấy lại là một cô gái. So với số 10, 9 tay đua khác giống như đang chơi trò chơi gia đình. Máy quay của người quay phim gần như không theo kịp tốc độ của số 10. Chúa ơi, đây chính là đại đế còn sống. Đại đế là thần vĩnh cửu của giới đua xe. Chỉ có một điểm khác biệt, đại đế là xe hơi. Còn U Linh này là xe máy. Tuy nhiên, đại đế đã rút lui khỏi giới đua xe từ 3 năm trước. Mặc dù anh ấy đã rút lui khỏi giới đua xe, nhưng huyền thoại thuộc về anh ấy sẽ mãi mãi không tàn phai. Cho đến nay, nhìn khắp thế giới không ai có thể phá vỡ kỷ lục của đại đế. Bây giờ, giới đua xe lại có thêm một biệt danh, U Linh. Khi Tư Nguyệt đang uống trà sữa, cô đột nhiên nhìn thấy video này, cô ngay lập tức đưa điện thoại cho Tống Hỏa. Hỏa Hỏa, cậu xem này, cái gì? Tư Nguyệt tiếp tục nói. Cậu nổi tiếng rồi. Còn có người nói cậu giống đại đế thứ hai nữa kìa. Ồ, Tống Họa vẻ mặt thản nhiên. Tư Nguyệt mở to mắt. Họa Họa, đây là phản ứng của cậu lúc này sao? Vậy tôi nên phản ứng như thế nào? Tống Họa hỏi, đó là đại đế. Tư Nguyệt nhấn mạnh một lần nữa. Tống Họa uống một ngụm trà sữa. Họ thực sự có con mắt. Cái gì có con mắt? Tư Nguyệt hỏi, Tống Họa giọng điệu nhẹ nhàng. Nói tôi giống đại đế. Tư Nguyệt chỉ cần nhìn Tống Họa. Đáy mắt đầy sự không thể tin được. Cậu biết đại đế là ai không? Nếu Tống Họa biết, chắc chắn không phải là biểu cảm này. Một tay đua xe, Tống Họa trả lời. Một tay đua xe, Tư Nguyệt tràn đầy dấu hỏi trên khuôn mặt. Vậy ra một thần tượng thế hệ, trong mắt Tống Họa chỉ là một tay đua xe bình thường. Tư Nguyệt tiếp tục giải thích cho Tống Họa nghe. Đại đế đã tuyên bố rút lui từ 3 năm trước, nhưng cho đến bây giờ, mỗi khi mọi người xem cuộc đua xe, người đầu tiên họ nghĩ đến vẫn là anh ấy. Ồ, Tống Họa nói một cách thản nhiên. Tư Nguyệt không biết nên nói gì nữa, tiếp tục nói. Họa Họa, bạn có muốn trở thành đại đế thứ hai không? Tạm thời chưa có ý định đó. Tư Nguyệt hỏi, vậy bạn muốn làm gì? Đối với mỗi tay đua xe, đại đế luôn là thần vĩnh cửu. Nếu một tay đua xe nào đó được mọi người gọi là đại đế thứ hai, đó cũng là vinh dự vô cùng. Nhưng Tống Họa rõ ràng không quan tâm đờ đến điều này. Đối với câu hỏi của Tư Nguyệt, cô trả lời rất nghiêm túc. Phát minh ra loại trà sữa ngon nhất trên thế giới này, sau đó mở cửa hàng trà sữa ở khắp nơi trên thế giới. À, tại sao? Tống Họa cười mỉm. Như vậy tôi có thể uống trà sữa ngon nhất bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Tư Nguyệt nuốt nước bọt. Chậm rãi, Tư Nguyệt tiếp tục hỏi. Ngoài uống trà sữa, bạn không có mục tiêu nào khác à? Có chứ. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nguyệt rất tò mò. Tống Họa nói, mở cửa hàng trà sữa. Tư Nguyệt, cô đã hỏi một câu vô ích. Xin chào, đây là trà sữa khoai môn và trà sữa bốn mùa của bạn. Chính lúc này, nhân viên phục vụ đặt trà sữa mà Tống Họa đặt lên bàn. Cảm ơn, Tống Họa ngẩng mặt cảm ơn. Tư Nguyệt nói, cậu sao lại đặt nhiều thế? Không sợ béo lên à? Không sao. Tư Nguyệt nhìn Tống Họa, cảm thấy như đang lần đầu tiên quen biết người bạn này. Chu Lôi cuối cùng cũng không kiềm chế được, đã thông báo tin tức về việc Tống Bảo Nghi sẽ trở thành đại sứ hình ảnh của UK tại khu vực Giang Thành cho gia đình mẹ đẻ. Khi nghe được tin tốt này, bà Chu cười không thể ngậm miệng lại được. Con trai và cháu gái của bà đều không nổi bật lắm, nhưng cháu gái ngoại của bà thì tuyệt vời. Trên người cháu gái ngoại cũng chảy dòng máu của bà. Bây giờ cháu gái ngoại của bà giỏi đến như vậy, bà làm bà nội, cũng cảm thấy tự hào. Bà Chu gọi mẹ chồng và cháu gái, đi đến Giang Thành để chúc mừng Tống Bảo Nghi. Cháu gái của bà Chu Tư Huy, năm nay 19 tuổi, giống như mẹ, là một người thích leo cao và dẫm thấp, rất thích khoe mẽ. Khi nghe được tin rằng cô em họ đã nhận được vị trí đại sứ hình ảnh của UK, lòng cô ghen tị không thể chịu nổi. Cùng là con gái của gia đình quý tộc. Nhưng cuộc sống của Tống Bảo Nghi giống như đã mở một chương mới. Còn nhìn cô, nhan sắc bình thường, tài năng bình thường, dường như biết mọi thứ, nhưng không có một kỹ năng nào có thể tự hào. Mặc dù ghen tị, nhưng cô vẫn vui vẻ đi cùng bà Chu đến Giang Thành. Dù sao đi nữa, Tống Bảo Nghi vẫn là cô em họ của cô, vẫn phải duy trì tình cảm bề ngoài. Chu Lôi đã nói với Tống Bảo Nghi về việc bà Chu sắp đến Giang Thành. Tống Bảo Nghi nhíu mày nhẹ, giả vờ không vui. Mẹ, con không phải đã bảo mẹ đừng nói với người khác sao? Cô muốn làm việc một cách khiêm tốn, không ngờ mẹ cô lại có tính cách phô trương. Chu Lôi cười nói, bà ngoại và dì của con có phải là người ngoài không? Tống Bảo Nghi tiếp tục nói. Ngoại trừ bà ngoại và họ, mẹ không nói với ai khác phải không? Yên tâm, không có. Tống Bảo Nghi hơi thất vọng trong lòng nhưng không thể hiện ra. Cô vốn tưởng rằng Chu Lôi sẽ khoe với bạn bè chơi bài của mình. Không ngờ lần này Chu Lôi lại có thể kiềm chế được. Nhưng không sao, chờ khi cô ký hợp đồng, việc này chắc chắn sẽ gây chấn động cả thành phố. Nghĩ đến đây, Tống Bảo Nghi cười khúc khích. Vào lúc này, tiếng động cơ xe hơi vang lên từ bên ngoài cửa. Nghe thấy, Chu Lôi lập tức tỉnh táo. Chắc chắn là bà ngoại đến rồi. Tống Bảo Nghi theo sau Chu Lôi. Đến ngoài cửa, quả nhiên là bà Chu đã đến. Bà Chu năm nay đã hơn 70 tuổi, nhuộm tóc đen, ăn mặc thời trang, đi giày cao gót. Mặc dù trang điểm rất xinh nhưng nhìn có cảm giác không hợp. Trên người không có vẻ từ bi của một bà lão. Mẹ, Chu Lôi ngay lập tức chào đón. Tiểu Lôi, Chu Lôi nhìn về phía Lý Vân bên cạnh. Chị dâu cũng đến rồi. Lý Vân cười nói, Tống Bảo Nghi có triển vọng như vậy, tôi làm gì, tất nhiên phải đến xem. Tống Bảo Nghi đi theo, lịch sự gọi người. Bà nội, dì, chị họ, bà Chu rất thích cháu gái ngoại này, ngay lập tức nắm lấy hai tay của Tống Bảo Nghi, gọi liên tục. Tống Bảo Nghi không thích cảm giác này, chỉ có thể cười gượng gạo. Chu Tư Huy nhíu mày nhẹ, cô luôn cảm thấy bà Chu thiên vị, bây giờ nhìn thấy, cô càng cảm thấy bà Chu thiên vị hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lôi biết con gái không thích người già, vì Tống Bảo Nghi luôn nói mùi người già khó chịu, ngay lập tức cười nói. Mẹ, chúng ta vào nhà nói chuyện, Tống Bảo Nghi gần đây bị cảm nhẹ, đừng lây cho mẹ. Nghe thấy, Tống Bảo Nghi ngay lập tức tránh xa bà Chu. Đúng, bà nội, đừng để con lây cho bà nội. Bà Chu không nghe ra ý nghĩa ngoài lời của hai mẹ con, cười ha hả nói. Không sao. Không sao, bị Tống Bảo Nghi lây cảm, tôi cũng vui, Chu Tư Huy lắc đầu không nói gì. Bà nội của cô thật sự không biết xấu hổ, ngay cả lời nói ghét bỏ của người khác cũng không nghe ra. Sống được tuổi này thật là vô ích, Lý Vân lén lút chọc cùi trỏ vào cánh tay con gái, ra hiệu cho cô đừng nói nhiều. Chu Lôi dắt cánh tay của bà Chu, mẹ, chúng ta vào nhà nói chuyện. Được, mọi người đi vào nhà, Tống Bảo Nghi rất biết chuyện, đã pha trà cho mọi người. Bà Chu càng cảm thấy cháu gái ngoại này hiếu thảo, uống một ngụm trà, tiếp tục hỏi. Tống Bảo Nghi, cháu định khi nào ký hợp đồng với yêu cây, còn chờ. Tống Bảo Nghi cười nói, không vội, bà Chu nhìn về phía Chu Tư Huy, tiếp tục nói. Nhân tiện chuyến này đến Giang Thành, học hỏi nhiều từ cô em họ của cháu, biết rồi. Chu Tư Huy nói, Chu Lôi nhìn Chu Tư Huy, tôi nhớ Tư Huy lớn hơn Tống Bảo Nghi một tuổi phải không? Lý Vân gật đầu. Đúng, lớn hơn một tuổi, Chu Lôi tiếp tục nói, vậy năm nay Tư Huy phải cố gắng, hy vọng vào năm sau sẽ đỗ vào một trường đại học tốt. Chu Tư Huy không thi đỗ kỳ thi đại học, nên đã chọn học lại. Cô và Tống Bảo Nghi là hai người ở hai cực đối lập. Một người có thành tích xuất sắc, được giáo viên và bạn bè gọi là học sinh giỏi nhất. Người kia thì không thể đỗ vào trường đại học cấp 2. Chu Tư Huy cười nói, cô gái, cô cũng biết rồi. Từ nhỏ tôi không phải là người học giỏi. Lý Vân nói tiếp, tôi chỉ cần cô ấy đỗ vào một trường đại học cấp 2 bình thường. Bà Chu nghe thấy và nhăn mày, chỉ tiếc rằng Tống Bảo Nghi không phải là cháu gái của mình, nếu hai người này có thể đổi chỗ thì tốt quá. Tống Bảo Nghi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm cho người khác lo lắng, còn Chu Tư Huy thì luôn làm cho người khác lo lắng không ngớt. Nghe thấy, Tống Bảo Nghi cười mà không nói gì. Thưa bà, thưa cô, người từ yêu cây đã đến. Vào lúc này, người quản gia đi vào từ bên ngoài cửa. Tống Bảo Nghi không hề ngạc nhiên. Người đến chắc chắn là Adam. Hãy mời người ta vào. Tống Bảo Nghi nói, được, người quản gia gật đầu. Rất nhanh, người quản gia đã dẫn một người đàn ông mặc vest vào. Không phải là Adam, Tống Bảo Nghi nhìn anh ta, hơi xa lạ. Có phải là một người quan trọng hơn Adam không? Trong tình hình hiện tại cũng không phải là không có khả năng. Tống Bảo Nghi đi qua một cách thản nhiên, mỉm cười. Xin hãy về nói với Adam, tôi vẫn chưa có thời gian trong những ngày tới, hãy để anh ta đợi thêm vài ngày nữa. Nghe thấy lời này, bà Chu ngay lập tức ngây người. Nếu người khác có thể được chọn làm đại sứ hình ảnh của UK, họ chắc chắn sẽ rất phấn khích. Nhưng Tống Bảo Nghi lại nói với cấp cao của UK bằng giọng điệu ra lệnh. Và còn yêu cầu người ta đợi. Từ đó có thể thấy vị trí của Tống Bảo Nghi trong UK không đơn giản. Lý Vân và Chu Tư Huy cũng hơi ngạc nhiên. Giây phút tiếp theo, người đàn ông nói. Cô Tống có lẽ đã hiểu lầm điều gì đó. Tôi đến đây để gửi giấy chấm dứt hợp đồng. UK hiện đã có đại sứ hình ảnh mới. Convert, Dear Boy Love, cách chương.